Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể. Hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2021. Như thường lệ thì giờ phút này chúng ta học kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và hôm nay là kỳ thứ 59. Và chúng ta học cho cái hết cái chương thứ 29 là cái chương nói về quy nghi phép tắc của một sa môn. Kính thưa chư huynh đệ, trước khi đi vào cái buổi nói chuyện hôm nay thì tôi có xin một vài để giải đáp. Mấy hôm nay huynh đệ gửi rất là nhiều tin nhắn và coi như về cái trang YouTube mà các huynh đệ hàng ngày theo dõi, đó là trang YouTube Thích Thiện Tài. Nhiều vị lại nói là tại sao mấy hôm nay nó có thay đổi cái tên là Thiện Thông Vlog. Thì tôi cũng xin thưa với các vị từ đầu là tôi không biết gì về mạng YouTube, cho nên cái trang đó là đạo hữu Phật tử, tất cả đều các trang YouTube là của đạo hữu Phật tử hết, vì chúng tôi không có biết về Internet. Thì ban đầu đạo hữu Phật tử Thiện Thông lấy cái trang đó, tên chi đó, cho tới khi mà tôi được biết đó, thì lấy cái tên là Thế Gian Pháp. Rồi sau một vấn đề, xảy qua một cái thời gian lùm xùm và đăng tải các cái bài giảng của tôi với sự cho phép của tôi, và đạo hữu rất là quan hỷ là hàng ngày chuyển tải các cái bài pháp. Thì sau đó thì cái trang nó đổi là Thích Thiện Tài, lấy gọn ba chữ đó, và coi như mọi người cũng đặt hết điều nghĩ vào đó là cái trang của ông thầy Thiện Tài. Nhưng mà thật sự tôi đã tiếng rất nhiều lần là tôi không biết gì YouTube, cho tất cả đều là do các anh em tạo nên. Thì hiện tôi với đồng thông thầy trò, cái huynh đệ thầy trò không có cái gì mẻ mà không có chuyện gì bất đồng, bởi vì một vị thì nhiệm vụ là người xuất gia, còn một vị thì Phật tử tại gia. Thì quý vị phát cái tâm hồi xưa tôi là đăng tải những bài giảng tôi, thì bây giờ các vị đó với một cái thời gian bị ấp, nếu như lấy cái tên Thích Thiện Tài không đó thì chỉ đăng cái những gì tài thôi, không đăng xen giữ bất cứ cái tin tức gì. Thì một thời gian thì rằng các Phật tử cũng cái gì đó rồi cũng vào xem, theo dõi gì đó, cũng có được một số Phật tử. Cho tới cái thời gian gần đây nhất thì tôi đã tuyên bố không có đụng chạm về vấn đề thị phi nhân ngã ở thế gian nữa, vì tôi đã cũng mệt mỏi lắm rồi. Nhiều khi có tin này kia thì ngồi và trài dư đàm đạo rồi nói ra, thành ra có khi đúng có khi sai, cũng làm cho nhiều vị cũng phiền. Cho nên từ đó mà tôi tuyên bố là tôi không có đụng chạm cái chuyện của thế gian nữa. Thì có lẽ là khi nói chuyên về đạo không á, thì không có nhiều người nghe. Bởi vì các vị cũng biết rồi, cái gì mà nói về đạo thì ít người nghe hơn là cái chuyện thị phi nhân ngã thế gian. Cho nên cái thời gian gần đây, cách vài tuần thì đạo hữu Thiện Thông có nói với tôi là con thấy cái chuyện của lùm xùm của ông Võ Hoàng Yên, của Đại Nam đồ đó, thì giờ các anh em YouTuber bên cái việc đó nó nhiều coi lắm, coi như là thu kêu bằng là like view và cái được cái số tiền khủng của YouTube. Thành ra tôi cũng có cái mường máng là tôi nghĩ thôi bây giờ mình cũng tội nghiệp Đạo Hữu, vì cái trang đó là Đạo Hữu đã từng nói là đã dày công gầy dựng cho nên được một số lượng subscribe rất là đông. Vậy mà tôi cũng không biết làm sao, tôi đắn đo. Mà bây giờ tôi không nói những cái chuyện thị phi mà nói đạo không thì người ta số lượng coi rất là ít. Vì vậy chắc có thể là tự động Phật tử Thiện Thông suy nghĩ sau đó. Cho nên bây giờ là cái trang chính cái tên của mình và cập nhật cái thông tin về cái bài chia sẻ của tôi thời gian gần đây nó không có đầy đủ. Cho nên đủ lại lo cập nhật những cái tin tức của thế sự. Vì vậy thì cho nên nhiều Phật tử cơ hiềm phiền trách, nhưng mà đừng có phiền trách Đạo Hữu Thiện Thông. Đây là người cư sĩ tại gia, có công ăn việc làm của riêng mình, có cái ý của riêng mình, chứ không phải là người tu như chúng tôi. Và thời gian sau khi ngủ chắc là cắt cái tham lấy cái tên Cát Tường Văn Am gì đó để mà tập tu đó, chắc là ngủ ra được vấn đề gì đó, sáng soi được vấn đề gì đó, cho nên Đạo Hữu thay đổi cái trang. Thì thôi thì tôi cũng mắt tôi tuyên bố rằng là từ đây về sau tôi không còn ý kiến về trang đó nữa, bởi vì nơi Đạo Hữu Thiện Thông bị cái trả lời Đạo Hữu Thiện Thông chính chủ, để rồi Đạo Hữu Thiện Thông có những cái công việc của mình. Thành ra tôi xin phép xin lỗi các Phật tử là vô tình tôi một thời gian chụp tới, thành ra khi mà nó không có được trọn vẹn thì thôi bây giờ thì tôi xin giới thiệu là các Phật tử qua cái trang Thích Thiện Tài Đạo Tràng Bát Nhã thì tôi có liên lạc với cái vị mà tạo cái trang đó và có hứa với tôi một điều là cái trang đó chỉ phát nguyện là làm riêng tất cả những bài giảng của tôi và bỏ hết những cái video hay những vấn đề có chuyện phi và coi như là đăng tải tất cả các cái bài giảng của tôi, tất cả các bộ kinh nó có thứ tự thứ lớp để cho các Phật tử dễ xem nghe. Và Phật tử đó cũng đã đầu tư một cái dàn máy để làm cái hình ảnh nó rõ nét và thanh, thì thấy vậy tôi cũng mừng với cái lòng phát tâm của Phật tử đó. Thì thôi tôi xin giới thiệu, nếu quý mà muốn nghe thuần về Phật pháp, muốn nghe những cái điều tôi chia sẻ, thì xin các vị dành thời giờ quý báu qua cái trang Thích Thiện Tài Đạo Tràng Bát Nhã, sẽ xem nghe đầy đủ thông tin. Ngày chúng tôi có thông tin chi, có lời hay ý đẹp nào thì trang đó sẽ cập nhật sau một giờ đồng hồ khi tôi giảng pháp như thế này. Thì đó là cái điều tôi rất là hoan hỷ khi Đạo Hữu Thiện Thông đổi lại cái trang Thích Thiện Tài trở thành cái trang chính chủ của mình. Đây là điều tôi rất là hoan hỷ, bởi vì nếu như mà bởi vì có một thời gian đại chúng nói rằng là nếu tên Thích Thiện Tài được đăng tải bất cứ một cái tin tức gì ngoài cái chuyện của thầy Thiện Tài nói ra, ta giống như một thời gian cũng mình có một cái yêu cầu sự bắt đầu không hơi quá trớn. Vì vậy mà tôi xin phép một lần nữa, và các vị cũng đừng có một điều gì hiểu lầm giữa tình thầy Thiện Tài và Đạo Hữu Thiện Thông. Dầu bây giờ Đạo Hữu có cập những cái tin tức hay không, vẫn là cái tình thầy để cùng đạo Phật, cùng một cái tấm lòng hướng về đạo. Tuy nhiên thì mỗi một người nó có một cái quan niệm, thầy Thiện Tài thì quan niệm của người xuất gia hơn, còn Đạo Hữu Thiện Thông thì còn ở người thế tục, cho nên là có cái quan niệm nó cũng không thể nào giống nhau hoàn toàn được. Còn riêng thầy Thiện Tài thì cũng xin thưa đại chúng là kể từ mùa An Cư Kiết Hạ năm nay, là bữa nay là ngày 16 âm lịch. Đúng lý ra nếu như không có cái bệnh dịch COVID thì những ngày này là Chư Tăng ở các nơi đều phải tâm niệm an cư, dầu rằng ở quốc độ nào cũng phải có cái tâm niệm an cư, dầu có tập trung an cư với đại chúng, còn không tập trung an cư đại chúng thì ở nhà cũng phải tâm niệm an cư theo cái truyền thống của Phật giáo Bắc truyền. Bởi vì cái việc an cư kiết hạ, giữ gìn mạng mạch giới luật của đạo Pháp là cái trách nhiệm, cái hoài bão, cái bổn của người xuất gia. Những ai mà theo từ xưa, tôi cũng thường hay chia sẻ một cách thật lòng của mình là tôi là một người chưa có hoàn hảo được là tư cách hay là phẩm hạnh của người tu. Nhưng mà lòng của tôi luôn hướng về cái tiền đồ Phật Pháp. Tôi nguyện với lòng rằng bước đầu của tôi là làm sao 60% hướng về đạo, còn 40% tôi chưa có thể hoàn hảo được, thành ra tôi còn trần tục. Mình tăng lên 40% về đạo, 30% về đời. Đó là những năm tôi mới vừa thọ giới theo. Tôi tự với các Phật tử gần gũi chúng tôi. Từng đi lên, có thể một ngày, một buổi, một tháng, một năm, tròn phẩm hạnh của người tu. Và đó là cái cũng là chủ đề và tiếp tục chúng ta học chương thứ 29 này. Đó là quy nghi phép tắc của Bậc Sa Môn. Tôi xin phép lược qua cái chánh văn mà nói về nghĩa Phật dạy cẩn thận chớ có nhìn ngó nữ sắc. Đừng có nói chuyện. Nếu phải nói chuyện thì tâm ý phải chính trực, phải quán chiếu rằng ta là vị sa môn ở cõi đời quế trượt, phải như hoang, không bị này. Khi tiếp xúc với người ái như người nữ lớn tuổi, hãy như mẹ. Người lớn tuổi hơn thì phải như chị, người nhỏ như mình thì xem như em gái, bé hơn mình xem như con, và phát tâm độ thoát họ, tức diệt hết những tâm niệm ô uế. Thưa quý vị, hôm nay là tại vì khí trời rất nóng, nhưng mà tôi cũng vừa mới được cái bệnh, cho nên giống như là nó sức mồ hôi, và thôi kệ, để ngồi ngoài nắng sớm như thế này, và cho sức mồ hôi cũng như là mình giải cảm vậy, các cũng đã sao mà mồ hôi của thầy rất đập đột. Hôm 3 giờ hôm nay thì khí hậu rất là nóng. Và khí hậu nóng vậy cho nên các vị thấy các cái cây nó sinh trưởng rất là lẹ. Chứ còn cách hôm trước, một tuần về trước á, khí hậu lạnh cho nên các nó không có sinh trưởng nổi. Thưa quý vị, thì trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy đó, cái người mà được gọi là trưởng lão trong tăng giới thì không có nghĩa là người đó sống lâu trong đạo, có tuổi đạo cao, mà người được gọi là trưởng lão là người phải có đức hạnh. Thật sự trưởng lão giải thích rất rõ trong Kinh Pháp Cú. Nhưng mà ngày nay thì các vị cứ nghĩ là cái chữ trưởng lão là những vị già, không phải, trưởng lão là những người có đức hạnh. Thì như thời Đức Phật thì có trưởng lão Xá Lợi Phất, hay là trưởng lão Mục Kiền Viên, Chuyên Viên, trưởng lão Ca Diếp, vân vân. Cái phẩm chất của bậc sa môn á thì nó biểu hiện qua hai mặt. Cái mặt bên ngoài á là cách hành xử, ăn nói, đi đứng. Mặt bên trong á là cái đời sống, cái sự tu tập nội chứng của vị ấy. Cái khả năng thể ngộ đạo và khả năng tuệ giác, hai điều này cũng có mặt tạo thành cái phẩm chất sa môn, cùng có mặt một lượt từ bên ngoài tới bên trong. Cho nên á, chỉ mà chúng ta chỉ theo cái hình thức bên ngoài thì thấy một ông thầy nào đó hiền hòa, cư xử khéo léo, ăn nói đầy cái nghệ thuật, cái bài bản để mà thuyết phục được nhân tâm á, thì chưa hẳn là đó là phạm hạnh, mà tội nó kèm theo cái chất ở bên trong, cái tâm thức ô uế có còn hay không đó. Cho nên nếu chỉ có bên trong thôi mà không có bên ngoài thì cũng không được. Vì vậy một vị gọi là phạm hạnh sa môn á, là phải có cái phẩm chất đạo hạnh tuệ giác từ bên, và không thể bên ngoài, đó thì mới gọi là một bậc phẩm chất gọi là sa môn. Cái lần học trước á, tôi có giới thiệu cho quý vị về những đức tánh là có 10 cái lợi pháp Đức Phật. Các vị nghe cái bài kỳ 58 giới thiệu rất rõ là 10 cái lợi ích Đức Phật chế tăng trưởng cái phong cách của người tu rất là lớn. Khi đã hiểu rõ những điều này thì niềm đối với giáo pháp của Phật bền vững. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đi vào cái vấn đề, cái đoạn văn kinh đó, ở trong này có cái ca chữ là chánh tâm tư niệm, và cái cuối của đoạn văn kinh là chữ ác niệm. Như vậy chữ ác mình cũng có thể đọc là chữ, thí dụ có cái câu là nhược thủ nhất thừa, vật ố trần lục trần, bất ố hoàng đồng chánh giác. Chữ ố thì hai chữ ố vậy, nhưng mà một chữ có nghĩa là ố là uế đó, một chữ là ác là không có thiện đó. Nhưng vậy, chữ ố và chữ ác viết cái chữ giống nhau, nhưng mà cái hai nó có hai cái nội dung. Hai cái nội dung đó là cái gì? Chữ ác có nghĩa là tâm thức mình nó không được hiền thiện, mà chữ ố có nghĩa là tâm thức mình nó ô uế. Vì vậy chúng ta khởi chiếu và chúng ta diệt trừ, cái bài này Đức Phật dạy chúng ta đã diệt trừ một lúc hai việc, đó là tâm thức không hiền thiện và tâm thức ô uế. Như vậy thì chúng ta xa lìa cái đời sống nhân gian mà bước vào đạo. Nhiều khi chúng ta nghĩ đi tu là lánh xa tất cả mọi thứ trên đời, trốn trong hang, chạy ở trên non, trên núi, rồi dập thất 5, 7, 10 năm gì đó. Nhưng mà các vị thấy có khi chúng ta chưa đem lại sự thành công. Mà cái điều quan trọng đó không phải chúng ta đóng 6 giác quan là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, mà chúng ta vẫn để 6 giác quan nó tiếp xúc, nhưng mà nó tiếp xúc như thế nào để nuôi dưỡng và chuyển hóa được tâm thức, thì đó mới là cái điều để chúng ta gọi là thực tập tu hành. Đức Thế Tôn ta cũng đã từng đi ngang con đường này, ngang cái con đường mà gọi là chạy ẩn, gọi là tu trong rừng sâu khổ hạnh. Dầu rằng Ngài đã đi vượt qua con đường đó, Ngài mới thấy rằng con đường này nó không đem lại tới thành công, cho nên Ngài bắt đầu thực tập cái con đường gọi là con đường của Ngài đi, đó là con đường trung đạo. Đường trung đạo. Thế nên cái điều kiện tu học mà tốt nhất á, là chúng ta không được khước từ phố thị, mà chúng ta cũng không sống gần phố thị. Đời sống tu hành chúng ta đó tiếp xúc được với người mà vẫn có một cái không gian riêng để chúng ta tu tập, vẫn có khoảng trống yên bình của mình để bảo vệ cái cuộc sống phạm hạnh của mình. Đó là cái điều tuyệt vời nhất để chúng ta không rơi vào một cái trạng thái cực đoan. Sự tiếp xúc với cái Phật tử tại gia bên ngoài đó, thì người tu bằng một cách nào đó mà kích hoạt được cái niềm tin của Phật tử đối với Tam Bảo. Cách hành xử bên trong của ta đó, nó thể hiện ra bên ngoài bằng một lời nói, một lời hỏi han, một lời chăm sóc nhẹ nhàng, tạo cho người có sự an lạc. Nhưng mà cái xã hội ngày nay thì tôi xin phép các vị tôi dời một chút xíu, bởi vì nó hơi nắng sợ cái máy nó nóng quá. Cái xã hội ngày nay thì các huynh đệ cũng biết rằng có một số quý vị lại là vô tình vô tình để cho cái sự niềm tin, cái lời nói của mình như thế nào đó mà có khi để cho cái niềm tin nó lại lại mất đi đối với cái sự tín tâm của Phật tử. Thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy cũng uổng. Bởi vì một cái người Phật tử họ đến với đạo, họ rất cần cái sự tiếp xúc, một câu nói của quý thầy, một lời an ủi nhẹ nhàng của quý thầy cũng làm cho người ta phát khởi cái tín tâm. Cho nên ngày xưa Đức Phật dạy các tỳ kheo á, khi mà đi khất thực á, thì như cái con ong lấy một chút mật để đủ sống mà không làm tổn hại đến sắc hương của bông hoa. Chúng ta thấy những bông hoa, con ong nó đến, nó đậu trên cái bông hoa, nó chỉ hút chút mật rồi nó bay đi, nó không có làm cho băng hoại cái sắc hương của cái bông hoa đó. Thì người tỳ kheo cũng như vậy. Tỳ kheo sống trong cuộc đời cái nhu yếu về vật chất, thì Đức Phật lại dạy rằng chúng ta phải làm sao gọi là tam thường bất túc. Mình phải ba cái ăn mặc ở đó, nó vừa đủ nuôi hình hài này. Đó là một đời sống, một cuộc đời thanh khiết. Đó là một phạm hạnh mà để cho cái đời sống người tu nó nhẹ nhàng. Thưa quý vị, những cái điều này chúng tôi được học rất là lâu, học khi còn nhỏ lần. Nhưng mà có nhiều khi mình học nhưng mà mình khó mà áp dụng được. Bởi vì cái đời sống ngày nay, đời sống vật chất, cho nên họ phóng theo, tất cả phóng theo. Rồi có khi mình cũng phải phóng theo cái đời sống vật chất đó mà mình không biết bao nhiêu cho đủ hết. Cho nên có nhiều khi rồi mình cũng tự suy nghĩ. Bởi vì cái xã hội nó như vậy, con người nó như vậy, cho nên rồi mình cũng đua đòi như vậy. Ngồi ngẫm lại đó, chúng ta rất có lỗi với Đức Thế Tôn. Hôm nay là đầu mùa hạ, đây là lời trần tình, lời thật sự. Tôi không có gian dối. Có nhiều vị tới là tại sao tôi giảng, nhiều khi tôi chỉ trích quý thầy. Thì thật sự là chỉ trích quý thầy cũng là tôi chỉ trích tôi đó chứ. Tôi cũng là quý thầy, tôi cũng là tỳ kheo, tôi cũng là bậc sa môn. Thì mình nói xấu người thì cũng có nghĩa là nói xấu mình, chứ nói ai xa lạ. Các vị đừng, cho nên các vị phải lắng lòng, suy nghĩ cho kỹ. Vì sao tôi phải nói đây không phải là để hơn thua, để đánh đổ cái nồi cơm lẫn nhau, mà tại vì muốn đem lại cái niềm tin cho Phật tử. Và tôi tự nhận mình cũng có những cái điểm sai quấy, mình cũng chạy theo cái phù hư của thế sự, dầu là mình cạo đầu mặc áo mấy mươi năm. Chứ tôi không bao giờ tôi nói xấu người, mà tôi đề cao con người tôi tốt cả. Thưa quý vị, tôi cũng là người nhơ xấu như mọi người vậy. Nhưng vì cái lời Phật dạy, cho nên tôi phải đem ra tôi phân tích, tôi tha thiết, tôi đóng góp, tôi dạy lại chính tôi và tôi chia sẻ cho mọi người, để mọi người đừng có hiểu lầm cái lời Phật dạy. Cho nên người hư chứ đạo không hư. Phật dạy rất kỹ lưỡng, rất rõ ràng cái đời sống, cái phạm hạnh, cái sự tu tập của người đệ tử Phật, xuất gia cũng như tại gia. Nhưng mà cái việc thực hành, cái việc mà tiếp nối cái lời Phật dạy là do cái con người đó, do chính người đó, chứ thực hành được hay không và tiếp thu được cái lời Phật dạy được bao nhiêu và thực tập được bao nhiêu là do cá nhân. Còn Đức Phật dạy rất rõ ràng, thưa quý vị. Cái điều mà làm cho Phật tử để ý nữa đó là thường thường cái đôi mắt của người tu. Tôi thì hôm nay tôi giảng bài này, tôi soạn giáo trình bài này, rồi tôi mới thấy rằng vậy là từ bấy lâu nay tôi cũng có cái nhìn này, mà tôi nhìn không biết có đúng không. Nhưng mà hôm nay á, thì khi soạn tới bài này thì tôi mới thấy ồ, vậy là mình có quan niệm gì là đúng. Đúng ở chỗ nào? là người tu tập á, nó cũng thể hiện qua ánh mắt. Một người tu mà ánh mắt nó láo lia đó, thì thật sự ra là cái nội hàm bên trong nó chưa có phẩm hạnh người tu. Người tu nó thể hiện qua đôi mắt rất là nhiều. Để kể trước khi mà tôi nói cái vấn đề này á, thì tôi xin kể cho các vị nghe một câu chuyện đó. Là có một lần nọ thì thôi mình nói là cái hạ thứ bảy đi. Cái hạ thứ bảy mà sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, thành đạo đó. Tới hạ thứ bảy thì Đức Thế Tôn đi giảng ở trên cõi trời á, thì đi lâu quá không có chưa về, cho nên ở nhà đó các vị tỳ kheo còn trẻ đó thương nhớ Đức Thế Tôn, mới bàn tán với nhau, mới thưa với ngài Xá Lợi Phất kìa mà ngài Mục Kiền Liên, nói nhờ hai đại sư, hai vị làm sao thỉnh Thế Tôn về cho chúng con, chúng con nhớ Đức Thế Tôn lắm. Thì ngài Mục Kiền Liên mới được tăng sai lên cõi trời để mà thỉnh Đức Thế Tôn về. Thì Mục Kiền Liên lên cõi trời, nhìn xung quanh không biết ai Đức Thế Tôn hết. Bởi vì bây giờ Đức Thế Tôn lên cõi trời, Đức Thế Tôn vẫn hiện ra các thế, vẫn ăn mặc theo kiểu của cõi trời, vẫn ngồi chung với các vị trời trong một giống như cái hội bàn đào vậy đó. Như vậy thì ngày Mục Kiền Liên lên không biết vị nào là Thế Tôn hết, cho nên mới bay trở về Tịnh Xá. Thì về Tịnh Xá thì mới thưa với Xá Lợi Phất, nói sư huynh nè, em lên trên cõi trời mà em nhìn sao mà ai cũng giống như nhau hết á, không có biết ai là Thế Tôn mà em lại em thỉnh đó. Thì ngày Xá Lợi Phất nói, tại huynh không để ý đó chứ, có một điều khác biệt mà huynh không để ý, đó là cái đôi mắt của Đức Thế Tôn. Huynh để ý nghe, đôi mắt của Đức Thế Tôn đó mà không ai có thể bắt chước được. Đôi mắt của Thiên Đế đó, khi mà mình nhìn vào đó còn sao động, còn bất an. Còn đôi mắt của Đức Thế Tôn đó, thì trong sáng, tĩnh lặng và mênh mông bất động. Thế thì Mục Kiền Liên mới trở lên cung trời, trở lên thiên cung, để ý việc đó và nhận ra giữa hai đôi mắt của Thiên Đế và đôi mắt của Thế Tôn, mới biết đôi mắt của Thế Tôn y như lời Xá Lợi Phất nói. Đôi mắt của Thiên Đế thì dầu cũng đẹp, cũng trong sáng như vậy, nhưng mà còn sao động, còn bất an. Còn đôi mắt của Đức Thế Tôn á, thì coi như là vắng lặng, từ ái, mênh mông, trong sáng, bất động. Thế thì ngài Xá Lợi Phất nói như vậy, cho nên ngài Mục Kiền Liên mới nhìn ra biết ai là Đức Thế Tôn và thỉnh Đức Thế Tôn trở về. Thì điều này để chúng ta thấy rằng khi chúng ta tiếp xúc với một người tu á, chúng ta nhìn vào ánh mắt của họ, mà đôi mắt của họ long lanh, trong sáng, hồn nhiên, tĩnh lặng, từ ái, thì đó là người có cái chất nội hàm ở bên trong. Còn mình gặp một vị tu sĩ nào mà có mắt láo lia à, coi như liếc ngang liếc dọc, coi như là chuyện thì nháy mắt liên hồi, coi như là liếc ngó trừng quýt đồ, ngoài đời cũng như vậy mà đạo cũng như vậy, thưa các vị. Rồi mình nói xa hơn, giữa cặp mắt của người thế gian và cặp mắt của người tu thiệt á, thì các vị thấy, cho nên á, cặp mắt của người tu thiệt á, dường như nó không có cái vẻ âu lo mà luôn luôn trầm tĩnh. Còn người mắt của người thế gian á, các vị thấy nhìn vào từng đôi mi, từng mí mắt, dường như nó bất an trong cái giấc ngủ, bất an trong cái công việc, bất an trong những cái tờ giấy, những cái sổ sách, nó hiện nó rất rõ ràng, thưa quý vị. Cho nên á, một vị xuất sĩ mà biểu lộ cái sự ham muốn về vật chất là điều vụng về, đáng chê trách. Nhưng phần lớn ngày nay đó, thì đa phần các vị tu á, được đào tạo trong cái môi trường trí thức, môi trường Phật học, mà không có nuôi dưỡng đào tạo trong cái môi trường của phạm hạnh. Cho nên như vậy á, ngày nay cái giới tu sĩ được đào tạo trong giới, trong cái môi trường trí thức, trong cái cấp bằng, trong học vị, trong chức tước, cho nên buộc lòng á, nó đi vào một cái xu hướng là trọng lợi danh. Đó là sự thật, chứ tôi không hề nói xấu người tu. Đây là tôi nói là chân thật, và tôi cũng như vậy thôi. Để tôi nói cho các vị, vì nếu như đào tạo theo cái dòng trí thức, đào tạo trong dòng cấp bằng, học vị, trường lớp, mà không đào tạo cái đạo hạnh, thì nhiễm nhiên là phải xu hướng theo cái con đường trí thức thế gian là lợi và danh. Chạy theo vật chất là lẽ thường. Họ chạy theo tiền, và đôi khi làm tiền Phật tử một cách rất trắng trợn, mà họ quên rằng là trái với tinh thần của Phật là tam thường bất túc. Mà điều tội nghiệp hơn nữa đó là ngày nay chùa chiền tự viện cơ sở nó trở thành một cái gia sản riêng tư của người tu. Thế thì càng đi xa hơn đó, thì càng đánh mất cái giá trị và ý nghĩa cao quý của sa môn mà nhiều thế hệ gầy dựng. Cho nên cư sĩ Phật tử tại gia đó, thì tôi quán chiếu, tôi tiếp xúc và tôi đã từng trải, tôi mới hiểu rằng họ làm ra được đồng tiền manh quần bát gạo đó không phải chuyện dễ dàng. Mồ hôi đau, mồ hôi xót con mắt, và thậm chí làm những điều tội lỗi, nhưng mà rồi họ cũng dành dụm để họ cúng dường, để họ hỗ trợ trong công việc chùa viện. Họ nghĩ rằng đó là hoằng dương chánh pháp. Nhưng mà nếu một vị thầy tu mà họ nhận những cái đó mà làm không đúng nghĩa đó, hành xử không trong sáng, lợi dụng cái lòng tín ngưỡng của Phật tử đó, cái là tham dục riêng tư đó, thì cái niềm tin của Phật tử càng ngày càng bị sụp đổ, và tương lai đây rồi cái niềm tin của đạo họ cũng bị sụp đổ. Đó là những điều tôi chia sẻ rất thành thật, chứ tôi không có ý mà chê bai chỉ trích ai, nhưng mà đó là cái tiếng nói chung để chúng ta thấy rằng ngày nay tại sao cái đạo Phật mình nó bị mang tai tiếng nhiều quá. Đó là như vậy. Cho nên cái điều tinh nhạy hơn là tâm thức ái nhiễm của chúng ta, cái từ cái nhìn người đối diện để đánh giá được phẩm chất tâm hồn cũng như của ta như thế nào không khó. Nếu người tu mà nhìn láo liên, ánh mắt biểu lộ sự thèm khát vẫn đục, tức là đánh vỡ niềm tin của Phật tử khi tiếp xúc, và chỉ một lần hai lần thôi thì người ta đánh giá ngay là cái ông thầy này còn nhiều cái ham hố của trần tục, họ bỏ chạy. Cho nên chuyển hóa nghiệp thức của ái nhiễm biểu hiện qua cái đôi mắt này đó, không phải chỉ đo khả năng luyện tập bên ngoài, mà do cái chiều sâu từ cái sự thực tập, từ cái tôi luyện bên trong đi vào chiều sâu của tâm thức. Như vậy thì các vị nên nhớ, không phải một đời tu mà chúng ta làm sạch được nghiệp thức ái dục tích tụ bao đời đâu. Mà có những người muốn thực tập làm sao cho con mắt họ được định tĩnh, trong sáng, nhưng mà họ không thực tập được, mà họ phải trải qua rất là nhiều cái thời gian. Cho nên trong cái tướng học á, thì phân định á, mắt của chúng ta có cái nhìn một cách thẳng thắn, chính trực, trong sáng, hoặc là nhìn trộm, láo liên. Nếu tâm hồn không trong sáng, chánh niệm không chánh niệm, không được tôi rèn, công phu thiền định không có, lòng từ ái không có, thì không được nuôi dưỡng á, thì cái nhìn sẽ biểu lộ không có phải phẩm chất của người tu. Người thế gian á, có chút trải nghiệm đời sống, chỉ cần nhìn vào mắt người là biết rõ sự nghiệp, cuộc đời và tâm hồn, cá tính của người ấy. Người tu chúng ta cũng không ngoại lệ, có thể từ ánh mắt đủ đánh giá được sự nghiệp và đạo hạnh của người tu. Do vậy chúng ta phải vô cùng cẩn trọng trên đường tu tập để chuyển hóa nghiệp thức ái nhiễm từ vô thị kiếp, để trở thành một người tu có phẩm hạnh, có phẩm chất thật sự, không phải chỉ một đời mà nhiều lúc phải trải nhiều đời mới có được phong cách vững vàng sa môn, phong cách của một bậc phẩm hạnh sa môn. Như vậy thì chúng ta phải cẩn trọng trong cái việc tiếp xúc, chúng ta phải biết sử dụng năng lượng quán chiếu trong tiếp xúc để vừa nâng đỡ, vừa nuôi dưỡng cái tâm bồ đề của chúng ta và của những người đồng phạm hạnh tu hành. Đó thì sở dĩ cái bài dầu cho nó dài như thế nào đi nữa, nhưng mà chung quy thì cũng gói gọn trong cái việc quy nghi về phép tắc của người tu. Thôi thì còn cái phần còn lại tôi sẽ đăng tải trên mạng, bởi vì sức khỏe tôi thì nó cũng mới vừa bớt bớt thôi. Thôi thì tới đây tôi xin tạm ngưng. Và cái ngày cuối tuần chúng ta sẽ qua cái chương mới về cái tứ thập nhị chương này. Xin cảm ơn các vị lắng nghe và chúc lành đến các vị. Và xin nhắc một lần nữa, những vị Phật tử đừng có e ngại về cái trang YouTube Thích Thiện Tài, bây giờ không còn tên đó nữa. Bởi vì trả lại cái trang đó cho Đạo Hữu Thiện Thông được hoạt động theo cái ý của Đạo Hữu. Còn tôi thì bấy lâu là gọi là cái cây chùm gửi, cũng nhờ Đạo Hữu Thiện Thông mà đăng tải các cái bài của chúng tôi. Nhưng mà bây giờ trang đó vẫn còn, nhưng mà Đạo Hữu Thiện Thông có xen lẫn vừa đời vừa đạo. Nếu các vị nào thích hợp thì cứ việc ở lại trang đó mà nghe. Tất cả những vị nào mà không quan hỷ với cái chuyện đời mà muốn nghe cái chuyện đạo thì xin mời qua trang Thích Thiện Tài Đạo Tràng Bát Nhã để mà cập nhật những thông tin thiết thực hàng ngày. Tôi sẽ cố gắng tạo mọi cái điều mới, điều hay, điều tốt truyền tải đến quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân cái mùa an cư kiết hạ, đầu mùa cư kiết hạ, kính chúc quý vị hướng dưỡng đạo tâm, tịnh tu ba nghiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.